Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 47, công chúa phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa quay lại huyện Chính Đức, cảm giác hoàn toàn khác với lần đến đây tham gia khóa huấn luyện trước đó. Trình Kính Giai thần kinh căng như dây đã, đầu óc rối như cháo, mọi suy nghĩ bết dính vào nhau, không sao suy luận được gì rõ ràng. Tim đập liên hồi trong lồng ngực, từng nhịp một như bóp chặt lấy sinh mệnh của cô. Cô sợ Lý Phùng Trì xảy ra chuyện. Trình Kính Giai sống rất rõ ràng, thích gì ghét gì, trong thế giới của cô đều phân biệt rạch ròi. Còn Lý Phùng Trì là một tai nạn, ban đầu đúng là cô chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu. Khuôn mặt ấy, cộng thêm cái kiểu rừng rưng, thờ ơ một cách khó chịu đó. Tất cả đều đâm trúng điểm thẩm mỹ của cô, tiếp xúc rồi mới phát hiện, cậu nghèo, cao ngạo, tính tình tốt, nhưng miệng thì độc. Thực tế lại rất hoang dã dám bóp cổ cô để hôn một cái. Thế mà vẫn ngây thơ tới mức chỉ vì một câu tỏ tình mà ngoan ngoãn tránh xa cô. Tự mình cố gắng để xứng đáng rồi mới dám đường đường chính chính cho cô một màn tỏ tình đầy nghi thức. Nhưng yêu thích thì đâu phân biệt xứng với không xứng. Trong các mối tình trước đây của cô, tình trạng như họ bây giờ không vạch rõ ranh giới. Cứ mập mờ như thế thì đã được coi là đang yêu rồi. Cô thật sự không biết phải giải thích với cậu thế nào. Vì cô vốn không định chịu trách nhiệm cho cảm xúc này. Thế mà vừa nghe cậu xảy ra chuyện, cô lại không chút do dự mà lao đến. Nghĩ đến đây, Trình Kính Giai nhìn chằm chằm vào những hàng cây đang vùn vụt lùi lại ngoài cửa kính, môi mím chặt, thầm nghĩ. Thật ra thử nghiêm túc yêu đương với cậu một lần cũng đâu có gì quá đáng. Chẳng qua chỉ là chân tình, chuyện đó cô đâu phải không có. Chẳng lẽ lại thua được cậu sao? Nhờ có kinh nghiệm lần trước, lần này gần đến huyện thì cô đã gọi cho bố của Lý Chí An để đặt sẵn xe riêng vào làng. Không mất quá nhiều thời gian, cô đã đến được nhà Lý Phùng Trì. Lúc ấy trời vừa chạng vạng, dân làng vừa tan làm, chuẩn bị về nhà nấu cơm. Cửa nhà nghỉ Lai Tiền đóng chặt, gió thổi lồng lộng, quất thẳng vào mặt. Cô ăn mặc mát mẻ, trong khi nhiệt độ giữa thị trấn và thành phố lại có sự chênh lệch rõ rệt. Điều này cô đã biết từ lần trước. Rừng rậm bao quanh vùng quê, độ ẩm cao, khí trời lạnh hơn thành phố rất nhiều. Nhưng cô vội đến mức còn chưa kịp thay đồ. Một chiếc đầm đỏ đô ngắn tay phối với giày cao gót, lớp trang điểm kỹ càng, tất cả khiến cô trông hoàn toàn lạc lõng giữa vùng quê nhỏ bé này. Trong mắt người dân ở đây, trông cô giống như tiểu thư nhà giàu vừa bước ra từ xe hơi sang trọng. Người trong làng vốn bảo thủ, ít ai ăn mặc kiểu như cô. Cô đi cùng Lý Chí An, vừa vào đến nơi đã thu hút sự chú ý của không ít người. Mấy bà thím rảnh chuyện liền tụng năm tụng ba lượn lờ quanh nhà Lý Phùng Trì. Trình Kính Giai từ nhỏ đã quen với ánh nhìn soi mói của người khác, lại không may từng gặp phải kẻ xấu nên phản ứng của cô với những ánh mắt đổ dồn vào mình lúc nào cũng nhạy bén. Thế nhưng giờ không phải lúc để tâm chuyện đó. Cô dục Lý Chí An mau đi gõ cửa. Tuy vậy, suy nghĩ của Lý Chí An lại khác cô. Thằng bé như con thú nhỏ đang bảo vệ lãnh thổ, hung dữ trừng mắt nhìn mấy người đang hóng chuyện. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con nít, có thể hung dữ được tới đâu. Đám bà thím kia thấy nó tức giận lại càng không e dè, trái lại còn bắt đầu buông lời bàn tán lớn tiếng, rõ ràng chẳng coi nó ra gì. Chậc chậc, thằng cháu bà Ngô đúng là chẳng đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới trước thì chọc giận một đứa con gái ngoan ngoãn đến phát khóc, khiến bà cụ tức chết. Giờ thì lại dẫn thêm một cô y như hồ ly tinh về nữa. Ai mà biết được chuyện thế nào? Tôi nhớ cô này từng đến đây rồi đấy. Hình như làm nghề nhảy múa, ở nhà thằng nhóc đó luôn. Mấy gì quen thân với bà Ngô còn quý cô ta nữa kìa. Thằng họ Lý cũng giỏi, không chừng sớm đã câu được người ta rồi. Một chân đạp hai thuyền, lại còn đứa nào cũng đẹp, tài thật đấy. Nhìn con trai nhà tôi mà chán, ba mươi mấy tuổi còn không có nổi cái bạn gái. Giá mà học được tí bản lĩnh của mấy đứa trẻ bây giờ thì tôi đỡ lo rồi. Thấy mấy bà này càng nói càng quá đáng, càng nói càng bịa đặt, gương mặt điềm đạm của Trình Kính Giai cũng bắt đầu nhuốm giận. Cô thật sự nghe không nổi nữa, lời đồn thị phi cũng như lưỡi dao sắc bén, một khi rút ra khỏi vỏ là gây thương tổn. Trình Kính Giai quay người, đối mặt với đám thím cứ ngỡ mình đang thì thầm to nhỏ kia. Lông mày cô nhíu chặt, bao nhiêu lời độc địa đã trực chờ trong ngực, không chút ra thì ngột ngạt đến khó chịu. Rõ ràng so với một đứa trẻ con còn chưa dứt sữa như Lý Chí An thì những bà thím kia lại tỏ ra e dè trước cô hơn hẳn. Thấy cô mặt lạnh như xương, ánh mắt sắc lẻm nhìn sang, mấy bà đều vô thức nuốt nước bọt. Trình Kính dài khẽ cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, đôi môi đỏ thắm vừa hé mở. Còn chưa kịp nói ra câu đầu tiên thì cánh cửa sắt của nhà nghỉ Lai Tiền bỗng két một tiếng vang dội, phá tan bầu không khí nặng nề xung quanh. Trình Kính dài nghiêng đầu nhìn về phía đó, là Lý Phùng Trì, cậu mặc một bộ đồ thể thao đen, có vẻ vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt đẫm. Ánh mắt nhìn cô cũng đầy hơi ẩm, những lọn tóc mái lòa xòa bị gió thổi bay nhẹ, làn da trắng bệch, cả người toát ra một vẻ u ám đến khó diễn tả. Chị Tầng Tầng, sao chị lại tới đây? Cậu gượng gạo nặn ra một nụ cười như sợ dọa cô. Lý Phùng Chỉ đúng là đẹp trai thật, nhưng khi không biểu cảm gì thì mặt mày lại toát lên khí chất hung dữ, cả người như mang theo luồng sát khí. Nhìn cậu như kiểu ai khiến cậu khó chịu là sẽ bị BPCST ngay lập tức. Trình Kính dài quá hiểu tính khí của cậu, thế nên khi thấy cậu vừa gặp cô đã quan tâm như thế, tim cô như bị một nhúng lông mềm khẽ khàng cọ qua, khẽ hững đi vài nhịp. Cậu hỏi vì sao cô đến, mà cô lại không biết trả lời sao cho hợp. Nếu theo kiểu đùa giỡn như thường ngày, thì chắc cô sẽ nói: nhớ em nên đến thăm, nhưng giờ nói thế thì quá nhẹ dạ, chẳng hợp hoàn cảnh. Còn nếu nghiêm túc mà nói, nghe tin bà em mất, chị đến đưa tiễn, thì lại quá cứng nhắc, gượng ép. Hoặc cô nói thẳng, Lý Chí An bảo em muốn giết người, chị thấy dù sao cũng quen biết nên đến khuyên can. Trời ơi, nghe còn kỳ hơn, lỡ đâu cậu bảo Chí An hiểu nhầm thì chẳng phải tự biến mình thành con hề đường xa chạy đến dự sâu à? Trên đời này, mặt mũi là quan trọng nhất. Dù Lý Phùng Trì từng nhiều lần thể hiện rõ tình cảm với cô, nhưng độ độc miệng của cô không phải chưa nếm trải. Trước thì không sao, nhưng giờ ở giữa bao nhiêu người thế này, cô tuyệt đối không thể để lộ sơ hở để cậu có cớ trêu chọc. Tóm lại, hôm nay Trình Kính Dài không thể thua. Cô nghĩ mãi rồi mở miệng nói đại, chị buồn nên đi dạo linh tinh, ai ngờ lại đến chỗ này. Cảnh đây cũng đẹp mà. Từ lúc Lý Phùng Trì xuất hiện, Lý Chí An cứ liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô giờ mới yên lòng. Thằng bé này thật thà, tâm tư viết rõ ràng lên mặt, giấu cũng không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chưa xin phép anh Trì mà tự ý liên lạc với chị Giai, đã thế còn thêm mắm dặm muối. Nói chuyện cứ như sắp có người mất mạng đến nơi, hại người ta phải vội vã chạy đến đây. Việc cậu làm rõ ràng chẳng chính đáng gì, lại còn không cẩn trọng. Nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu tận mắt thấy anh Trì ngày càng sa sút, còn suốt ngày đi chặn đường Mạnh Nghênh Thần, rõ ràng là chuyện không ổn. Người thân xung quanh khuyên hoài không được, cuối cùng cậu mới nghĩ đến chị Giai nước cờ cuối cùng, mong chị ấy có thể kéo anh Trì lại trước khi làm ra chuyện dại dột. Mẹ em dặn phải về ăn cơm đúng giờ. Em về trước nha, anh Trì, chị Giai, hai người nói chuyện đi. Lý Chí An nói xong là chạy biến ngay. Lý Phùng Trì chẳng nhận ra gì bất thường từ thằng bé, trái lại quay sang nhắm vào mấy bà đang đứng hóng chuyện. Các cô, các bác, hôm nay rảnh rỗi cùng nhau tới đây là có chuyện gì muốn tìm cháu à? Nói xong, chẳng ai trả lời. Không khí lập tức trở nên gượng gạo, cậu khẽ cười khẩy hai tiếng, rồi tự giải vây. Bà cháu nợ tiền mấy người sao? Bà đi vội, chắc còn chuyện gì chưa dặn lại với cháu. Miệng thì cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, lời thì nhẹ mà khí thì nặng. Rõ ràng cậu không có ý muốn hòa giải, ngược lại, đang ngấm ngầm cảnh cáo. Nam chính vừa lên tiếng, mấy bà hóng chuyện lập tức bẽn lẽn cười trừ. Nói dăm ba câu lấy lệ rồi ai nấy cũng tản đi, chẳng dám ở lại thêm. Cuối cùng, không gian cũng yên tĩnh lại. Lý Phùng Chỉ sải bước quay về, đi đến cửa nhà nghỉ thì phát hiện cô vẫn còn đứng đó, bèn quay đầu lại, giọng uể oải. Chị Tầng Tầng, không vào à? Trình Kính Dài còn đang đứng ngẩn người suy nghĩ liệu câu trả lời ban nãy của mình có quá ngang ngược, có lỡ làm lộ cái tính sĩ diện trời đánh không? Nghe thấy cậu dục, cô chỉ khẽ gật đầu, bước chân theo bản năng tiến vào nhà nghỉ, nhưng đầu óc thì vẫn luẩn quẩn nghĩ xem phải chữa lời thế nào cho khéo, để vá lại câu nói lúc nãy. Cậu hỏi vì sao cô tâm trạng không tốt, giờ cô biết phải nói gì? Chẳng lẽ lại bảo thật là mình đến xem phong cảnh? Mẹ kiếp, rõ ràng là đến tìm cậu cơ mà. Mà nói rồi thì lại phải khéo léo dẫn dắt sang chuyện bà nội và Mạnh Nghênh Thần thế nào đây? Đang mải nghĩ, cô không để ý mình đã vào đến bên trong, tâm trí vẫn như bay lơ lửng tận đâu đâu. Mãi đến khi Lý Phùng Trì đưa cô đến đúng căn phòng lần trước cô từng ở, cô mới dần hoàn hồn, chậm rãi đi theo sau cậu. Vừa nhìn thấy đồ đạc quen thuộc trong phòng, cơ thể cô như có phản xạ tự nhiên, bước chân lập tức hướng vào trong. Cô thật sự không muốn nói chuyện với cậu, trời đã nhá nhem, đúng lúc để đi ngủ, thế mà vừa đi được mấy bước, cổ tay đã bị cậu nắm lại. Cô cúi xuống nhìn dưới ánh đèn ấm áp, bàn tay thô to của cậu bọc trọn lấy cổ tay trắng trẻo mảnh mai của cô. Tay cậu có vết chai, lực nắm không quá mạnh nhưng vẫn cào rát làn da mịn của cô, đau âm ỉ, trình kính dai khẽ. A, một tiếng, Lý Phùng Trì thoáng sững người rồi lập tức buông bớt sức, tay vẫn giữ lấy tay cô nhưng đã thả lỏng hoàn toàn. Cô ngước đôi mắt hồ ly xinh đẹp lên nhìn cậu. Không rõ là do đau hay vì lý do gì khác mà ánh mắt long lanh ươn ướt như sắp khóc. Như thể muốn nhấn chìm trái tim cậu, chết đuối trong thứ nước mắt nửa thật nửa giả ấy. Em cứ tưởng, chị đến là vì em. Cậu nói giọng nhẹ nhàng, mang theo vẻ ấm ức như thể bị tổn thương thật sự. Ít hầu cậu khẽ chuyển động, ánh mắt rũ xuống khẽ cong lên. Lần này, cậu thật sự đang cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái nhìn nóng rực như muốn moi ra chút sơ hở nào đó từ gương mặt cô như thể đang tìm bằng chứng cho câu. Chị nói dối, không có đâu, Trình Kính Dai phản xạ phủ nhận theo bản năng. Nói xong cô mới nhận ra chết rồi, cậu đang nhắc lại chuyện lúc nãy ở ngoài cửa, khi cậu hỏi vì sao cô đến, còn cô thì viện cớ là đi dạo ngắm cảnh. Tưởng cậu đã bỏ qua rồi, ai ngờ lại lôi ra nhắc lại một lần nữa. Cậu bảo, cậu tưởng là cô đến vì cậu. Nhìn dáng vẻ bây giờ, rõ ràng không phải kiểu cố ý làm khó cô trước mặt người khác. Hóa ra lúc nãy ở ngoài cửa, cô đã hiểu nhầm rồi. Nghĩ cậu sẽ dở giọng độc mồm độc miệng như trước, nào ngờ hôm nay lại khác, cô đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trình Kính Dai hiếm khi thấy áy náy, tự dưng thấy mình đáng chết. Ban nãy chị nói dối, ngoài việc đến tìm em ra thì còn lý do nào khác đâu. Cuối cùng cô quyết định nói thật, nghe xong. Sắc mặt Lý Phùng Trì rõ ràng dịu đi thấy rõ. Ánh mắt vẫn dính chặt trên người cô không rời nửa giây. Cô bị cậu nhìn đến chột dạ, đợi mãi không thấy cậu nói gì tiếp, bắt đầu hối hận vì đã thật thà quá sớm. Cô ngồi phịch xuống ghế, miệng càm ràm. Cái chỗ quái quỷ này nghèo nàn hẻo lánh chưa nói, còn đầy muỗi nữa. Nói rồi cô giơ chân lên, vẫn mang nguyên đôi giày cao gót. Chưa được bao lâu đã bị cắn một phát sưng to đùng. Lý Phùng Trì nhìn theo động tác của cô đúng như cô nói, mơ u bàn chân trắng nõn đã nổi vết đỏ sưng tấy. Cô vẫn tiếp tục ca cầm, chưa kể muốn tới đây cũng chẳng dễ gì, bắt xe mệt chết. Thật ra Trình Kính Dai đâu đơn thuần là than vãn mấy câu này, gần như là muốn nói thẳng với cậu. Tất cả đều là vì em đấy, may mà thông minh như cậu không cần nói rõ cũng hiểu. Cậu chủ động buông tay cô ra, lặng lẽ xoay người ra khỏi phòng. Trình Kính Dai thở phào một hơi, cúi nhìn cổ tay mình, cũng may cậu buông tay kịp lúc. Da cô thuộc dạng dễ bầm tím, đụng mạnh hay bị nắm mạnh là sẽ để lại dấu ngay. Nhìn bóng lưng cậu, cô thầm nghĩ, cũng biết điều đấy, chứ cô đã ngượng gần chết rồi. Cầu trời đừng hỏi gì thêm nữa. Mặc dù trên đường đến đây, cô đã nghĩ sẵn lần này phải nghiêm túc thử yêu cậu một lần xem sao. Nhưng khi đối diện rồi, lại không sao mở lời nổi. Cảm giác cứ nói ra vào lúc này là không đúng lúc. Cô vừa đứng dậy định đóng cửa lại thì đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên. Cũng chẳng cần cô mở, vì cửa chưa khóa, Lý Phùng Chỉ đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một tuýp thuốc mỡ nhãn hiệu gì cô chưa từng thấy bao giờ. Không nói gì, cậu cứ thế đi thẳng tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, tháo giày cô ra rồi bắt đầu thoa thuốc. Trình Kính Dai nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lý Phùng Chỉ, bỗng thấy im lặng. Trước mặt cô là một chàng trai đang tuổi thanh xuân diện mạo xuất sắc, đi đâu cũng có con gái để ý, tính cách lại điềm tĩnh, có chừng mực. Đúng là kiểu trai tốt chính hiệu, thuốc thoa lên da lạnh lạnh, ngón tay cậu lại nóng như thiêu, cảm giác vừa tương phản, vừa không biết là dễ chịu hay khó chịu nữa. Chị Tầng Tầng, chàng trai bỗng hơi đứng dậy, tay vẫn giữ lấy bàn chân cô. Hai người đối mặt, không thể phủ nhận gương mặt này đúng chuẩn gu cô. Trình Kính Dai thở dài một hơi trong lòng, cô có đôi lúc tự thấy mình thật tệ, người thích cô không thích cũng cứ phải giữ lại trêu đùa. Mà người cô thích như kiểu Lý Phùng Trì thế này thì cô lại phải bằng mọi giá giành lấy. Nhưng cô lại không cam lòng, lỡ đâu sau này gặp được người hợp gu hơn thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên cô không muốn hứa hẹn điều gì. Cứ chơi thôi, đừng nghiêm túc quá. Gọi chị làm gì? Thấy cậu im lặng mãi sau câu gọi, Trình Kính Giai bắt đầu thấy lạ. Cô muốn rút chân về, nhưng cậu lại không chịu buông. Cô dùng sức kéo cũng không xong, hoàn toàn không phải đối thủ của cậu. Tên này chẳng lẽ muốn giở trò à? Còn chưa xác định quan hệ mà đã định lợi dụng cơ hội rồi sao? Cô nổi nóng, định cho cậu hai cái bạt tai cho tỉnh lại. Nhưng đúng lúc ấy, cậu lại đột ngột buông tay. Cô còn đang dùng sức kéo lại, không kịp phản ứng, cả người suýt nữa ngã nhào ra sàn. Trình Kính Giai suýt nữa tức đến nội thương. Tên khốn đó còn cười nữa cơ, mà rõ ràng là đang cười nhạo cô. Đúng là đáng chết, xin lỗi nhé, em quên mất là chị còn chưa rửa chân. Lỡ bôi thuốc rồi, chắc lát nữa sau khi tắm xong phải bôi lại lần nữa. Lý Phùng chỉ vành tay đỏ ửng, giọng nói vẫn mang theo sự trẻ trung đặc trưng của tuổi thanh xuân. Cậu lúng túng đưa tay gãi gãi mũi rồi đưa tuýp thuốc cho cô. Trình Kính Giai biết mình đuối lý, đợi cô nhận lấy thuốc xong là cậu chuồn ngay khỏi phòng. Nửa đêm nằm trên giường, Trình Kính Giai vẫn còn suy nghĩ về chuyện của cậu, lòng trĩu nặng không yên. Nếu chuyện tương tự rơi vào cô, e là cô chẳng thể nào giữ được bình tĩnh như cậu, không buồn không vui, không oán không hận. Chuyện Lý Chí An nói cậu phát điên, đòi giết người khả năng cao là thêu dệt hù dọa cô thôi. Nhìn biểu hiện của Lý Phùng Trì từ lúc cô đến giờ, rõ ràng không giống người có vấn đề về tâm lý. Nghĩ đến đó, cô mới yên tâm, thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng 3 giờ sáng, Lý Phùng Trì chứng minh cho cô thấy, Lý Chí An không hề nói dối, cậu thật sự điên rồi. Nửa đêm canh ba, trời tối như mực, người ta còn đang say giấc. Cậu mò lên nghĩa địa, lần trước Trình Kính Giai về nhà vội, quần áo đều do Lý Phùng Trì thu xếp. Và lay không lớn, cộng thêm thói quen mua sắm vô tội vạ của cô khiến một số đồ vẫn còn trong phòng, được cô nhét vào hộp đựng dưới giường mà Lý Phùng Trì không tìm thấy cũng là điều dễ hiểu. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô thay bộ đồ sạch rồi lên giường nghỉ ngơi. Vốn là người ngủ không sâu, tưởng rằng sau chuyến đi dài sẽ ngủ ngon, nào ngờ lại trằn trọc. Nửa đêm tỉnh giấc vì khát, trong phòng không có nước uống, cô xuống quầy lễ tân định mua nước ngọt từ tủ lạnh tự động. Trên đường về phòng, cô liếc nhìn điện thoại mới phát hiện nửa tiếng trước Lý Chí An đã gọi hai cuộc. Cô có thói quen để điện thoại im lặng khi ngủ, nhấp ngụm bia lạnh, cô gọi lại cho Lý Chí An. Cậu không bắt máy, Trình Kính Giai nhíu mày, nửa đêm gọi điện chắc có việc gấp, một mình đến nhà Lý Chí An có vẻ không ổn, suy nghĩ một hồi. Cô nghĩ ra giải pháp thỏa đáng. Quyết định tìm Lý Phùng Trì, dù cậu cùng đi xem tình hình. Hành lang lắp đèn cảm ứng âm thanh, bước chân cô quá nhẹ không đủ kích hoạt, đành vỗ tay cho đèn sáng. Phòng Lý Phùng Trì không xa, đi một lát đã tới nơi. Định gõ cửa, không ngờ cánh cửa hé mở theo lực đẩy nhẹ. Đèn bàn màu vàng ấm vẫn sáng, dưới ánh đèn có thể thấy bố trí trong phòng. Gương mặt xinh đẹp của Trình Kính Giai nhăn lại. Với tình hình hiện tại, không cần động não cô cũng biết Lý Phùng Trì không có trong phòng. Rốt cuộc ai ngủ mà không khóa cửa chứ? Đúng lúc này, điện thoại reo, Lý Chí An gọi lại. Trình Kính Giai nuốt nước bọt, lòng dâng lên cảm giác bất an, tay nhanh nhẹn bắt máy. Lần này Lý Chí An không vội vàng kể hết sự tình như trước, mà ngập ngừng mãi mới ấp úng nói ra câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Giai, bố em bảo anh Trì mấy hôm nay không ngủ, đêm nào cũng ra. Ra nghĩa trang, trò chuyện với bà Mô. Trình Kính Giai im lặng, cậu càng ngượng. Lời nói quá kỳ quặc, chẳng có chút tin cậy nào. Người bình thường ai lại ra nghĩa trang nửa đêm. Nhưng đó là sự thật. Lý Chí An cùng bố đi làm đồng đã gặp. Khi được hỏi, Lý Phùng Trì không phủ nhận, chỉ cười khó hiểu giải thích. Nhớ bà nội, ra đây tâm sự. Lý Chí An nghĩ không cần kể chi tiết. Nếu chị Giai cho rằng anh Trì bị ma nhập hay đã điên rồi quyết định không thích nữa, anh Trì chắc phát điên mất. Nghĩ vậy, Lý Chí An tự thuyết phục bản thân, giọng điệu bình thản, nói một mạch. Tóm lại là, tối nay chị ở cùng anh Trì phải không? Vậy nhớ quan tâm anh ấy chút. Trời lạnh rồi, còn không bao lâu nữa là thi đại học, đừng để anh ấy cảm. Trình Kính Giai, hừ, người đã không còn trong phòng. Cần gì cô trông, vì trông cũng không được. Cô bảo Lý Chí An gửi định vị nghĩa trang, về phòng khoác thêm áo bông dày. Nhìn khoảng cách từ khách sạn đến nghĩa trang, cô lục chìa khóa xe máy mua lần trước. Khoảng mười mấy phút đi đường, không xa lắm. 3 giờ 30 sáng, đêm khuya thanh vắng, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, trong bóng tối mịt mùng chỉ còn ánh trăng soi đường. Tiếng chó sủa trong làng nối tiếp nhau, Trình Kính Giai phóng xe máy rời khỏi thôn. Tay lái của cô tuy không giỏi nhưng cũng không tệ, đường làng chưa trải bê tông, gập ghềnh khúc khuỷu. Với cô mà nói khá là thử thách, Trình Kính Giai tập trung tinh thần, đi theo định vị đến nghĩa trang. Có lẽ do mấy hôm trước xem phim ma với Lý Phùng Trì, nửa đêm ra đường cô cứ cảm giác có ma đuổi sau lưng nên tốc độ càng lúc càng nhanh, như thể chậm lại sẽ bị bắt. Dừng xe tại đích, tay cô vẫn run, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trình Kính Giai không kiểm soát được trí tưởng tượng, chỉ nghĩ đến ma đã thấy sợ. Mộ bà Ngô nằm trên đồi nhỏ ven làng, đó là khu an táng cố định của dân làng. Cô nhanh nhẹn dựng xe, bật đèn pin điện thoại đi vào. Gió trên đồi mạnh, không khí lạnh buốt khiến khoang mũi đau rát. Trình Kính Giai dậm chân mấy cái cho đỡ tê cứng, hy vọng cử động chút xíu sẽ giúp cơ thể bớt lạnh cóng. Nghĩa trang mênh mông toàn mộ phần lại thêm bóng tối bao trùm, muốn tìm Lý Phùng Trì quả thật không dễ dàng gì. Kính Giai đi quanh hai vòng mà vẫn chẳng thấy bóng người. Đúng lúc cô sắp mất kiên nhẫn thì điện thoại của Phùng Trì gọi đến. Tiếng chuông vui tay vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến Kính Giai vốn đang sợ hãi lại càng thêm hốt hoảng. Cô vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, luôn tin rằng ma quỷ không tồn tại. Nhưng cô lại hay tưởng tượng lung tung, vừa nhát gan lại vừa mê xem phim ma. Mỗi lần xem xong đều ám ảnh cả tháng trời, nhìn cái gì cũng liên tưởng đến ma quái. Huống chi giờ đang lạc giữa nghĩa trang lúc nửa đêm, cô như thấy vô vàn hồn ma đang hứng thú theo dõi mình như xem kịch. Kính Giai giỏi tự hù dọa bản thân nhất, tiếng chuông vang lên khiến cô giật bắn người ném điện thoại đi mất. Thứ duy nhất dùng để soi đường biến mất, cảnh vật xung quanh chìm vào bóng tối. Cô lập tức hối hận, vội vàng cúi xuống nhặt lên. Màn hình vỡ 3 vết rạn nhưng may vẫn dùng được, Kính Giai thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, Phùng Trì gọi sang cuộc thứ hai, cô lóng móng trả lời ngay trước khi cuộc gọi tự động ngắt. Bên kia dường như không ngờ cô bắt máy nên im lặng giây lát. Chiếc điện thoại hình như được áp sát môi, từng hơi thở gấp gáp của chàng trai truyền qua khiến tim cô thắt lại, như có con thú dữ đang nằm phục bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bức bối khiến thần kinh cô căng thẳng đến mức chân tay rũ rượi. Nghe tiếng động nhẹ từ đầu dây bên kia, mũi Kính Giai bỗng cay cay. Nỗi uất ức vô hình bủa vây lồng ngực. Cô vượt cả quãng đường dài đến đây, cậu chẳng nói với cô lấy một lời rồi giờ lại còn hỏi ngớ ngẩn giữa đêm khuya đến nghĩa trang thì làm gì. Cô sợ ma đến chết đi được mà vẫn cố đạp xe giữa đêm hoang vắng tìm cậu. Đáng ghét nhất là chẳng thấy đâu lại còn làm vỡ điện thoại. Chưa bao giờ cô thấy mình khốn khổ như lúc này, nước mắt Kính Giai không ngừng rơi, giọng nói nghẹn ngào. Lý Phùng Trì, chắc chắn chị yêu em nhiều lắm, thật không đầu không cuối. Cô chẳng hiểu sao mình lại nói ra câu ấy với Phùng Trì. Người bình thường tỏ tình sẽ nói, tôi thích bạn, đằng này cô lại khẳng định chắc nịch, chắc chắn thích, như tự nhủ với bản thân lại như đang thuyết phục chính mình. Kính Giai cảm thấy mình khác lạ, vốn cô luôn kiêu kỳ được mọi người nâng niu. Thích ai chẳng cần tốn công, đám đàn ông tự khắc bám lấy để cô trêu chọc. Nhưng Phùng Trì khác biệt, cậu có quá nhiều bí mật, cậu không nói với cô. Đổi người khác thì thôi, cô chẳng màng tò mò chuyện riêng ai. Nhưng Phùng Trì thì không được, cô tò mò đến phát điên. Cô muốn đợi cậu tự nguyện kể, nước mắt Kính Giai tuôn không ngừng, không biết vì xấu hổ hay sợ hãi mà cô nức nở không thành lời. Đầu dây bên kia, Phùng Trì thở dài khẽ khàng, giọng dịu dàng dỗ dành, chị Tầng Tầng, đừng khóc nữa. Nhưng Kính Giai càng khóc to hơn, cô chết mất. Cô thấy giọng Phùng Trì lúc dỗ dành sao mà cuốn hút, êm tai như tiếng đàn phong cầm. Bất chợt bừng tỉnh, cô lập tức gắt gỏng. Chị muốn khóc thì khóc, em là ai mà cấm. Phùng Trì nghe vậy chẳng những không giận mà còn khẽ cười hai tiếng, giọng đầy bất lực mà chiều chuộng. Ừ, em không dám cấm chị. Trình Kính Giai trong lòng khó chịu, chẳng muốn đáp lời cậu, cứ thế khóc nức nở như trời long đất lở. Như muốn trút hết mọi tủi hờn chất chứa bao năm qua. Cô vốn bướng bỉnh, trọng thể diện, dù có chịu bao uất ức cũng cắn răng chịu đựng không rơi lệ. Nhưng giờ đây không nhịn được nữa, hiếm khi buông bỏ như thế, cô nhất định phải khóc cho thỏa. thấy tình hình ngày càng mất kiểm soát, Lý Phùng Trì đợi mãi chẳng thấy cô nói thêm lời nào, bên tai chỉ văng vẳng tiếng nức nở thảm thiết. Tiếng khóc ấy hòa cùng gió lạnh trên núi, xoáy sâu vào tim cậu. Cuối cùng, cậu vẫn thua cô. Quay lại đi, em đứng ngay sau chị. Câu nói ấy khiến Kính Giai giật mình đến mức ngừng khóc, chỉ còn ngơ ngác ực một tiếng rồi vội vàng lau vệt nước mắt trên má. Chết tiệt, xấu hổ quá, không thể để Phùng Trì thấy mình thảm hại thế này được. Khóc lóc qua điện thoại đã là một chuyện, nhưng bày ra trước mặt cậu lại là chuyện khác. Phùng Trì đã đứng sát sau lưng, nhưng Kính Giai không biết mặt mình đã lau sạch chưa nên nhất quyết không chịu quay đầu. Cậu vỗ nhẹ lên vai cô lờ đi, vẫn chăm chú lau mặt. Phùng Trì vừa gọi vừa xoay vai cô lại. Chị Tầng Tầng, cô lập tức quát tháo, dùng hết sức chống cự. Cất cái móng lợn của em ra, đừng đụng vào chị. Phùng Trì bất lực, bước sang phía khác định đối mặt với cô. Vừa di chuyển, Kính Giai lập tức xoay người, kiên quyết không cho cậu thấy mặt. Cậu thở dài, chẳng cần đoán cũng hiểu vì sao cô như thế. Đừng trốn nữa, chị lau sạch rồi, mà có chưa sạch cũng chẳng sao, trời tối thế này. Em đâu nhìn rõ. Kính Giai ngừng né tránh, giọng nghẹn ngào. Thật không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Trì nhân cơ hội kéo cô quay lại, đối diện mình. Cậu không nói dối, quả thực chẳng nhìn rõ. Em lừa chị làm gì? Cô bèn buông lòng người, áp mặt vào ngực cậu, vô tư dùng áo cậu lau nốt nước mắt. Tại cậu hết, không phải cậu thì cô đã không khóc. Phùng Trì, đợi cô lau xong, nguôi giận rồi. Cậu nắm tay dắt cô ra khỏi nghĩa trang. Kính Giai bước từng bước theo sau. Dưới ánh trăng, bóng lưng cậu cao thẳng, bàn tay nắm lấy cô ấm áp mà vững chãi. Mỗi bước đi đều thận trọng như sợ cô vấp ngã. Như hiệp sĩ trong cổ tích luôn bảo vệ công chúa bất kể ngày đêm. Âm thầm giải quyết mớ hỗn độn của nàng, không một lời oán thán. Còn cô chính là cô công chúa phiền phức ấy. Lý Phùng Trì, yêu chị Tầng Tầng một lần được không? Cô cố tỏ ra bình thản mà hỏi, cúi đầu nhìn con đường đất gồ ghề dưới chân, tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Thương hại em à, giọng Phùng Trì lạnh nhạt, hỏi như không quan tâm. Cách chương.